Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 317, Ma Đạo Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ngước nhìn trên 9 tầng trời, nhìn chuẩn đề đỉnh đầu hội tụ cuồn cuộn mây đen, cái kia mây đen bên trong lóng lánh lôi đỉnh làm người ta kinh ngạc run sợ, có điều xem chuẩn đề ngày này phạt trình độ căn bản là không có cách cùng Minh Hà lúc trước lúc độ kiếp thiên phạt lẫn nhau so sánh, thiên đạo tuy muốn trừng phạt chuẩn đề, nhưng chuẩn đề chắc chắn là thánh nhân bị hao tổn, thiên đạo cũng sẽ theo có tổn thương, vì vậy ngày này phạt uy lực phòng trừng là nhỏ nhất trình độ, nhưng dù vậy e sợ chuẩn đề cũng không cách nào bình yên vô sự địa vượt qua trụ vương ngước nhìn phía chân trời. Nhìn nghênh tiếp thiên phạt thánh nhân, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia vui vẻ, đời kia, hắn được thánh nhân cưỡng bức cướp bóc nhân hoàng con gái nữ hoa, từ đây vào luân hồi, mà đời này, hắn lại có thể mượn thiên đạo lấy phạt thánh nhân, tuy rằng làm thành thế nhưng trong lòng hắn trước sau có một tia không chân thực cảm giác. Thánh nhân, hồng hoang bên trong chí cao tồn tại thống trị càn khôn hoàn vũ, lịch vạn kiếp mà bất diệt, nhiễm nhân quả mà không dính, cùng thiên đạo cùng ở tại, mà bây giờ thánh nhân đang bị từng bước một mà kéo xuống thần đàn, tuy rằng vẫn trở xuống đến, đều chỉ là chuẩn đề xui xẻo, nhưng sở hữu thánh nhân uy thế nhưng cũng vì vậy mà chịu đến khiêu chiến, mà khiêu chiến này căn nguyên nhưng là Minh Hà. Trụ vương nhìn tắm rửa ở trong sấm sét chuẩn đề, trong lòng cái kia một tia không cam lòng cũng biến mất rồi, năm đó may mắn được Minh Hà truyền thụ thân ngoại hóa thân phương pháp, bằng không hắn từ lâu không còn là hắn, năm đó hắn nhân Minh Hà mà chết, kiếp này hắn lại nhân Minh Hà mà sinh, thời khắc sống còn, tạo hóa thiên thành, thân làm kiến hôi hắn không có cái gì quá to lớn theo đuổi, chỉ vì sống sót mới có tương lai. Mà khi hồng hoang chúng sinh nhìn chuẩn đề ở thiên phạt bên trong chật vật cái kia đã từng cao cao không thể với tới thánh nhân nhưng nhân bị chi coi làm kiến hôi nhân tộc mà bộ mặt mất hết, lúc này giờ khắc này, có nhân tộc chi lòng người bên trong đều né qua một ý nghĩ, nguyên lai thánh nhân cũng không phải là không có gì lo sợ, chỉ cần nhân tộc trên dưới một lòng, mặc dù là thánh nhân cũng có thể không còn sợ hãi. Trong hư không, Minh Hà liếc mắt nhìn thiên phạt bên trong chuẩn đề, lại nhìn một chút cửu châu bên trong nhân tộc, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, bao nhiêu năm, mặc dù là hỗn độn hành trình thu hoạch vô số, Minh Hà cũng không từng lộ ra quá nụ cười vui vẻ, cho tới bây giờ, hắn từ lâu hờ hững, có thể ngày gần đây, hắn là thật sự rất vui vẻ, nhân tộc hồn lại tỉnh rồi, hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây, từ nay về sau thật sự chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Nhân tộc một cái chỉ sinh ra hơn vạn năm chủng tộc từ một không chỗ nào có cho tới bây giờ lần ủng cửu châu phồn hoa, từ nhỏ yếu cho tới bây giờ hồng hoang đệ nhất cường tộc từ một cái lúc trước suýt chút nữa diệt tộc chủng tộc cho tới bây giờ nhân vật chính của thế giới, nhân tộc phát triển có thể nói là một cái kỳ tích Minh Hà cho bọn hắn sức mạnh cội nguồn mà bọn họ đem phát dương quang đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Minh Hà dĩ nhiên buông tay, nhân tộc mặc kệ ở hôm nay, vẫn là sau đó, bọn họ đều sẽ chỉ có thể y dựa vào chính mình, mà ngày hôm nay, Minh Hà mượn trụ vương bàn tay hướng về nhân tộc tuyên cáo một chuyện, mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào can thiệp nhân tộc phát triển, lòng người tề thì lại không sợ, tán thì lại năm bè bảy mảng, mặc người thao túng, vô tận năm tháng bên trong, nhân tộc làm không ngừng vươn lên. Thông Thiên giáo chủ ngước nhìn thiên phạt trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang, nghĩ đến lúc trước Minh Hà cùng hắn làm giao dịch, nghĩ đến vô tận trong hỗn độn càng có như thế bí ẩn, khi đó bên kia đã có một cái điên cuồng ý nghĩ, nhìn thấy hôm nay chuẩn đề bi thảm cùng không thể làm gì, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt cũng biến thành cực kỳ kiên định lên, xem ra hắn dĩ nhiên làm ra quyết định. So với Thông Thiên giáo chủ, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiếp Dẫn sắc mặt hiển nhiên liền không tốt như vậy, chuẩn đề chịu hay không chịu thương, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không để ý, hai người bọn họ lưu ý chính là cùng Thông Thiên giáo chủ quyết chiến chưa bắt đầu, phe mình hầu như là có thể xem như là trước tiên tồn một người, sức chiến đấu mất giá rất nhiều, đối mặt Thông Thiên giáo chủ vạn tiên trận, bọn họ phần thắng nhưng là nhỏ đi một chút. Mà Tiếp Dẫn nhưng là chân chính địa lo lắng chuẩn đề, bây giờ chuẩn đề thực lực đã không bằng từ trước, bây giờ lại muốn đối mặt thiên phạt, nhìn ở thiên phạt bên trong khổ sở chống đỡ chuẩn đề, Tiếp Dẫn cũng là bất đắc dĩ, mặc dù hắn dám mạo hiểm thiên phạt trở nên mạnh mẽ nguy hiểm xông vào cùng chuẩn đề cộng đồng gánh chịu, nhưng hắn nhưng không thể làm như thế, bởi vì hắn là thánh nhân, như vậy chỉ có thể làm tức giận thiên đạo, đến thời điểm gặp gỡ ra hậu quả gì cũng không ai biết. Thiên phạt bên trong, đối mặt từng đạo lôi đình giáng lâm, chuẩn đề chống thanh liên bảo sắc kỳ, hiện ra chín trượng kim thân, pháp bảo ra hết, nhưng đã không cách nào ngăn trở thiên phạt, theo từng vòng thiên phạt kết thúc, mỗi một vòng thiên phạt uy lực cũng ở tăng cường, nhìn chuẩn đề vết máu đầy người, liền biết bị thương không nhẹ, e sợ mặc dù sống qua thiên phạt, e sợ cũng vô lực cùng Thông Thiên giáo chủ một trận chiến. tắm rửa ở trong sấm sét chuẩn đề chín trượng kim thân cũng trở nên hơi tổn hại. Tối làm người ta kinh ngạc chính là chín trượng kim thân khuôn mặt phảng phất một vị trợn mắt kim cương một bên, ở chuẩn đề con mắt trợn to bên trong, có khả năng nhìn thấy liền chỉ có hận cùng nộ. Đối với trụ vương, đối với Minh Hà, chuẩn đề hiện tại gần giống như điên cuồng bình thường, không, phải nói hắn là thật sự có điểm nhập ma. Ở chuẩn đề trong cơ thể nơi sâu xa, một đoàn ma khí chính đang cuồn cuộn không ngừng rút lấy chuẩn đề bản nguyên cùng sức mạnh mà trưởng thành. Nguyên bản thiên phạt bên trong lôi đình chính là chí cương chí dương tồn tại, chính là ma khí khắc tinh thế, nhưng chuẩn đề không phải Minh Hà, hắn căn bản không thể để thiên phạt xâm nhập trong cơ thể. Cũng chính vì như thế, chuẩn đề thương không ngừng ở tăng thêm, mà ma khí cũng nhân cơ hội khỏe mạnh trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm 9981 vòng thiên phạt tản đi, chuẩn đề cái kia thương tàn kim trượng kim thân một tiểu tử liền biến mất, chuẩn đề ngày xưa dáng vẻ lại làm lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù coi như không có chuyện gì, nhưng khi thấy chuẩn đề trắng xám vô cùng sắc mặt cùng với di động bất ổn khí tức liền biết chuẩn đề lần này tất là bị trọng thương, cái kia không việc gì ngày xưa dáng dấp, có điều chính là duy trì cái kia cuối cùng một điểm thánh nhân uy nghiêm thôi. Làm chuẩn đề rơi xuống tiếp dẫn bên người, tiếp dẫn vội vã đưa tay đỡ lấy hắn, từng đạo pháp lực không ngừng truyền vào chuẩn đề trong cơ thể, chữa thương cho hắn khôi phục, điều này làm cho chuẩn đề cái kia trắng xám vô cùng trên mặt thêm ra mấy tia huyết sắc, nhưng này đã có điều là như muối bỏ biển thôi, chuẩn đề lúc trước thánh thể bị hủy tổn thương còn chưa khôi phục, bây giờ lại chịu thiên phạt không có té xuống thánh vị đã rất tốt. Mà lúc này, Minh Hà đột nhiên từ trong hư không đi ra, đi đến chư thánh trước mặt, Minh Hà ra trận làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, cũng làm cho lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn nhíu mày lại, còn chuẩn đề, đã sớm là một bộ hận không thể ăn Minh Hà khuôn mặt, hắn có thể gặp phải hôm nay tình trạng này, có thể nói hết thảy đều là bái Minh Hà ban tặng, bây giờ nhìn thấy Minh Hà, chuẩn đề có thể nói là hận cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi địa từ trong miệng phun ra hai chữ đến. Minh Hà, trụ vương thấy Minh Hà đến, lập tức dưới bái, Minh Hà thấy này, liền nói rằng. Đế Tân, làm không tệ, đúng là không có phụ lòng ta kỳ vọng, hôm nay liền chính là ngươi thành tựu người trận chiến cuối cùng, trận chiến này sau khi, ngươi chính là ta A-tu-la tộc người thứ 5 A-tu-la vương. Trụ vương vừa nghe, nhất thời kích động không thôi, như vậy hắn cũng coi như là vào huyết hải một mạch sống sót có vẻ như cũng không còn là hy vọng xa vời. Quả thế chư thánh cùng với rất nhiều đại năng đều lộ ra hiểu rõ, nhưng mà vẻ mặt này trụ vương quả nhiên là Minh Hà bày xuống quân cờ, hơn nữa vẫn còn có dẫn độ trụ vương Đế Tân vào A-tu-la tộc. Như vậy A-tu-la tộc không phải là chê nhân tộc một điểm số mệnh, thực sự là giỏi tính toán, cùng Minh Hà người như vậy là địch, không ít người cũng bắt đầu thế chuẩn đề bi ai lên. Minh Hà xoay người vừa nhìn về phía chuẩn đề, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị biểu hiện, trong miệng càng là nói rằng. Đã như vậy, để liền để ta giúp ngươi một tay đi. Minh Hà này lời nói đến mức không thể giải thích được, khiến người ta thực sự không tìm được manh mối, nhưng thấy Minh Hà trong tay hiện ra một đoàn hắc quang vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về chuẩn đề bay đi, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không kịp phản ứng. Tiếp dẫn thấy này, vẻ mặt biến đổi, tuy rằng hắn không biết này đoàn hắc quang là cái gì, nhưng cũng cho hắn một loại không tốt cảm giác, hơn nữa mặt trên quấn quanh một luồng khí tức quái dị, cảm nhận được này cỗ khí tức quái dị, tiếp dẫn không khỏi nhớ tới người kia, ma chủ La Hầu, vung tay lên, một vệt kim quang hàng rào lập tức ngăn ở hắc quang phía trước, chỉ là làm hắn bất ngờ chính là, hắc quang dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua kim quang hàng rào, lập tức liền đi vào chuẩn đề trong cơ thể. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn đề đột nhiên một trận kêu thảm thiết, từng đoàn hắc khí từ chuẩn đề trên người bốc lên, cuối cùng lại không trung hình thành một đoàn mây đen, làm mây đen tản đi, lộ ra một bóng người, nhìn thấy cái bóng người này, tất cả mọi người đều thất kinh, người này dĩ nhiên cùng chuẩn đề giống nhau đến 7 phần, chỉ là có vẻ tà tính rất nhiều, một thân ma khí quấn quanh tu vi nhưng cũng là cấp thánh nhân. Chỉ nghe người này đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, rốt cục đi ra, ha ha, ta chính là ma đạo chi chủ vô thiên chí tôn, thiên đạo tại thượng, ta vô thiên hôm nay ở đây lập xuống ma đạo, thiên hạ ma đạo tận quy ta cai quản, từ đây đạo tiêu ma trường, đạo trường ma tiêu. Trên trời tiếng sấm rền rĩ, hạ xuống vô cùng công đức, hiển nhiên là nhận rồi vô thiên nói như vậy, cách chương.